Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hắc Văn Hỏa Linh Mãng. Sơ cấp linh nghiên sư khảo thí, quá trình kỳ thật vô cùng đơn giản, tổng cộng chia làm hai cửa ải. Cửa thứ nhất, linh thú tư liệu khảo hạch, thí sinh tại quang não, điện thoại chờ công cụ truyền tin quan bế tình huống dưới. Tại linh nghiên sư hiệp hội trên máy vi tính khảo thí, hệ thống máy tính ngẫu nhiên tại 107,000532 chủng linh thú tư liệu bên trong, rút ra 200 chủng linh thú hình ảnh tư liệu, yêu cầu thí sinh chuẩn xác miêu tả ra linh thú thuộc tính, tu vi, nhược điểm, chủng loại chờ. Vẻn vẹn cửa này liền muốn đào thải 9 thành thí sinh. Cửa thứ hai, thông qua cửa thứ nhất, thí sinh đối ngẫu nhiên một loại siêu phàm cấp linh thú tiến hành nghiên cứu, bồi dưỡng, khả năng này là tiến hành trị liệu, cũng có thể là tiến hành bồi dưỡng tấn thăng. Lâm Duệ đi theo biển người tiến vào đại môn, đi vào lầu một đại sảnh, lúc này các thí sinh bắt đầu phân lưu, mỗi cái thí sinh tiến vào trường thi riêng phần mình khác biệt. Đệ bát khảo trận, Lâm Duệ tìm tới thuộc về vị trí của mình. Đây là một bộ rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cái bàn. Màu lam dựa vào ghế dựa. Trên mặt bàn một cái tinh thể lòng máy tính khảm nạm ở nơi đó. Khinh bạc bất quá 2 cm màn hình. 6 hàng, bàn phím ảo, trên bàn như ẩn như hiện. Chờ các thí sinh nhập tọa. Chỉ chốc lát sau, một cái giám khảo đi đến. Các vị, ta là lần này khảo thí đệ bát khảo trận giám khảo. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Sơ cấp linh nghiên sư khảo thí lập tức bắt đầu. Xin mọi người khởi động các ngươi trước mặt máy tính. Đưa vào công dân chứng đăng nhập. Rồi mới tiến hành thân phận nghiệm chứng. Mở bắt đầu. Liền có thể bắt đầu khảo thí. Khảo thí thời gian, 3 giờ, giám khảo vàng nhạt, khuôn mặt có chút nghiêm túc, sắc bén con mắt quét một vòng các thí sinh, an tĩnh trong trường thi, nháy mắt chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng đánh, các thí sinh khẩn trương thấp thỏm y theo giám khảo đi làm. Bắt đầu khảo thí, Lâm Duệ ngón tay điểm nhẹ, đăng nhập bên trên khảo thí hệ thống, hít sâu một hơi, phim mở bắt đầu. Đề thứ nhất khảo đề xuất hiện, đây là một chương thâm sơn u cốc bên trong hàng đập đồ. Một con bộ lông màu xám viên hầu trên tàng cây mở ra miệng lớn chu lên. Trong miệng răng nanh dữ tợn, khảo đề, mời viết ra loại này quái vật cơ sở tư liệu, càng chuẩn xác kỹ càng, đạt được càng cao. Lâm Duệ con mắt nhìn lướt qua cái này màu xám viên hầu. Trong đầu tư liệu lập tức như là quang não cực tốc vận chuyển lại. Bộ lông màu xám, con mắt kim hoàng, cái đuôi ngắn nhỏ, đây là siêu phàm cấp quái vật hôi bối viên. Thuộc tính là thổ hệ, nhược điểm là e ngại mộc hệ. Nhìn cái này hình ảnh bên trên con mắt của nó chỉ là màu vàng nhạt. Tu vi ước chừng tại 30 đến 50 năm ở giữa. Tuyệt đối không cao hơn 50 năm. Trong đầu hắn như vậy trong nháy mắt nghĩ đến, tay cũng không dừng lại hạ. Độc thân 25 năm tốc độ tay nhanh chóng tại bàn phím ảo bên trên đánh. Tiếp theo đề, lại là một chương hình ảnh. Trong biển rộng một con quái dị loài cá quái vật. Ân, đây là tương đối hiếm thấy huyền sỉ ngư. Thuộc tính là thủy hệ. Nhược điểm là, 3 giờ vội vàng mà qua. Khảo thí tại chói tai tiếng chuông bên trong kết thúc. Các thí sinh thần thái khác nhau. Một chút thí sinh ngốc như gỗ đá, bị khảo đề khó đến hoài nghi nhân sinh. Một chút thí sinh khó nén trên mặt thất lạc, tự cảm giác đã thi rớt. 3 giờ, muốn viết ra 200 loại quái vật tài liệu cặn kẽ. Bình quân xuống tới 1 phút không đến liền muốn viết xong một đạo đề. Độ khó quả thực có chút quá lớn. Lâm Duệ cứ việc đối những tài liệu này lưng thuộc lầu, cũng vẫn có chút luống cuống tay chân, cảm thấy thời gian eo hẹp gấp rút, càng đừng đề cập những cái kia thực lực không đủ đến tìm vận may người. Khó trách cái này linh nghiên sư khảo thí được xưng là tam đại khó khăn nhất khảo thí một trong. Quả nhiên không phải thổi phồng lên, bởi vì là máy tính khảo thí, có cuối bưng quang não vận hành phê chữa bài thi, thành tích cuộc thi rất nhanh liền ra. Lâm Duệ hướng tinh thể lỏng trên máy vi tính nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết hắn cuộc thi lần này điểm số 197 phân, tổng điểm vì 200 phân, rồi mới thời điểm một đầu lục sắc phụ đề. Chúc mừng ngài thông qua lần này khảo thí, mời kiên nhẫn chờ đợi trận thứ hai khảo thí. Vẫn là sai ba đạo đề. Lâm Duệ nhìn thấy điểm số hơi sững sờ, có chút ảo não gõ gõ mi tâm. Không có thông qua khảo thí, thí sinh mời tự hành rời sân. Thông qua thí sinh lưu lại. Giám khảo liếc qua trên cánh tay phải quang não, trong mắt một đạo bạch quang hiện lên, nói với mọi người nói: ai lại đi không? Cuộc thi này cũng quá khó đi, 200 đạo đề ta đều không thể đáp xong. Ai nói không phải đâu? Được, sang năm lại đến đi. Không có thông qua khảo thi, thí sinh sao ủ rũ cúi đầu rời trường thi. Trong lòng thất lạc cùng uể oải tự nhiên khó mà nói hết. Có ít người cũng đã quen thuộc, thi bất quá, vậy liền sang năm lại đến. Sang năm còn thi bất quá, sau năm lại đến, luôn có một năm có thể thi qua đi. Thất bại thí sinh rời sân sau, Lâm Duệ ánh mắt quét qua, phát hiện cái này đệ bát khảo trận thế mà mới không đến 10 người thông qua khảo thí. Cái này tỷ lệ đào thải cũng quá khoa trương. Trang Tiểu Mỹ, Trung Tranh, Vương Minh, Lâm Duệ, chúc mừng các ngươi thông qua trận đầu khảo thí. Mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi trận thứ hai khảo thí trường thi. Giám khảo lần nữa nhìn thoáng qua quang não, đọc lên những tên này, mang theo 8 người đi ra phía ngoài, đi vào trường thi bên ngoài lầu 1 đại sảnh. Không đến 1 phút, cái khác trường thi thông qua các thí sinh tại giám khảo dẫn đầu hạ lục tục ngo ngoe đuổi tới. Lâm Duệ đại khái đánh giá một chút, nơi này thí sinh tổng số người cũng không cao hơn 200 người. Cái này không đến 200 người tại cửa thứ hai qua sau, lại có bao nhiêu người có thể lưu lại, cầm tới sơ cấp linh nghiên sư chứng đâu? Chỉ sợ là một cái 10 phần cảm nhân số lượng đi. Cửa thứ hai trường thi là dưới đất, xuyên qua quanh co khúc khuỷu xanh trắng hợp kim thông đạo. Mọi người đi tới dưới mặt đất một tầng trường thi, nguyên lai nhà này tròn dẹp nhà lầu không chỉ 3 tầng. Lâm Duệ âm thầm nghĩ, nhìn về phía cái này dưới đất trường thi, nơi này bị chia cắt thành từng cái ngăn chứa chặng khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong thả có một cái chiếc lồng. Trong lồng là các loại hình thù kỳ quái quái vật, hoặc là thụ thương, hoặc là bực bội, hoặc là yên tĩnh, những này chính là thực chiến linh thú. Sau đó, những linh thú này bị ngẫu nhiên phân phối cho các thí sinh. Thí sinh tiến vào chỉ định phân phối khu vực bắt đầu thực chiến khảo thí. Lâm Duệ bị phân phối đến 32 hào, đi vào cái này mười mấy mét vuông khu vực bên trong. Nhìn về phía trong lồng linh thú, đây là một đầu yên tĩnh nằm trong lồng hỏa hồng mãng xà. Màu đỏ ngọn nguồn văn vảy rắn, phần cổ bên trên từng vòng màu đen xoắn ốp văn. Chiều cao 2 mét, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, một đôi băng lãnh màu đen mắt rắn nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Hắc văn hỏa linh mãng linh thú tu vi, 30 năm linh thú phân loại, yêu thú với lớp bò sát xà loại linh thú thuộc tính. Hỏa hệ linh thú phẩm chất, phổ thông linh thú kỹ năng, chí mệnh xà vẫn không có quang não. Lâm Duệ bằng vào cường đại trí nhớ, không đến một giây, não hải liền xuất hiện con mãng xà này tin tức. Hắc văn hỏa linh mãng, bình thường sinh tồn ở nóng bức núi lửa khu vực, coi phần cổ 3 đạo vằn đen, đạo thứ 3 còn hơi có vẻ ảm đạm, nói rõ là đến 30 năm tu vi không lâu. Hỏa hệ linh thú, căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý, thủy hệ cùng băng hệ là nhược điểm. Lâm Duệ trước khi đi 2 bước, khoảng cách gần quan sát lửa này đỏ cự mãng. T, Hắc Văn Hỏa Linh mãng khẽ nâng tam giác đầu. Cái này nhân loại muốn làm cái gì? Quan sát một hồi, Lâm Duệ quay người lại tới đây duy nhất một cái bàn. Phía trên có một chương giấy trắng, viết khảo đề, mời căn cứ trong lồng linh thú đặc tính, trợ giúp nó tấn thăng làm tinh anh phẩm chất. Ngoạn tào, gặp được khó khăn nhất khảo đề. Lâm Duệ thầm mắng một tiếng, linh nghiên sư khảo thí khảo đề kỳ thật ở trong xã hội có lưu truyền. Thực chiến cửa này đơn giản liền mấy loại, một loại là trị liệu linh thú, một loại là tăng lên linh thú thực lực, cùng cuối cùng nhất một loại, tấn thăng linh thú phẩm chất. Trước hai loại đơn giản nhất, cuối cùng nhất một loại là khó khăn nhất. Nghe nói, cái này vẫn còn không tính là khó khăn nhất. Còn có một loại khảo đề, thuộc về ác mộng tử vong cấp khảo đề, tên là giống loài dị biến. Giống loài dị biến là linh mẫn thú tại một ít điều kiện đặc thù hạ phát sinh dị dạng dị biến. Loại này dị dạng dị biến kết quả có ngẫu nhiên tính. Có chút linh thú dị biến sau, phẩm chất đột nhiên tăng lên, thực lực là trước đó không chỉ gấp 10 lần. Có chút linh thú dị biến sau lại biến thành bình thường nhất rác rưởi phế vật. Người bình thường rất khó tìm hiểu được đạo lý trong đó. Chỉ có cao cấp linh nghiên sư mới có thể nghiên cứu ra loại này huyền bí. Đã rút đến cái này đề, vậy chỉ có thể kiên trì lên. Lâm Duệ cũng là lần thứ nhất dùng linh nghiên sư tri thức bồi dưỡng tấn thăng linh thú. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng bất an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.